chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chúng ta về nhà. Chương 707, chúng ta về nhà. Quả thực thần thánh đến không thể tùy ý xâm phạm, liền cảm thấy kia vẫn là cái phàm nhân sao? Còn hảo là người ta lão công, nếu là Diệt Tu biến như vậy, nàng tuyệt đối chịu không nổi, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Chờ Diệt Tu, hắn nhất định sẽ xuất hiện, bên ngoài rơi xuống tầm tã mưa to, thương trường bên trong đã thực thanh lãnh, không có gì khách khứa, đại bộ phận thương gia cũng đều đóng cửa. Thượng Quan Nguyệt Nhi trong lòng hổ thẹn, nhiều người như vậy bồi nàng chờ đâu, vì thế nàng tiếp tục mua sắm, tiếp tục chọn lựa dùng thượng đồ vật, còn tặng này đó làm bạn nàng cùng nhau chờ đợi người bán hàng, mỗi người một kiện lễ vật, đều là giá trị thượng vạn, cho các nàng điểm bữa ăn khuya thực phong phú một đốn. Một hàng nguyên bản đều đối nàng có ý kiến người bán hàng nhóm, đều bị nàng thành công cấp thu mua. Thượng Quan tiểu thư, ngài cũng tới ăn một chút đi. Hảo, vừa lúc nàng đói bụng, lại không nghĩ một người ăn, nhiều người như vậy cùng nhau bồi ăn, cảm giác cũng không tệ lắm. Thượng Quan tiểu thư, phía trước xem ngươi rất cao ngạo, chúng ta cũng không dám cùng ngài nói chuyện đâu, sợ đắc tội ngài đâu. Ta có như vậy đáng sợ sao? Ha ha, phía trước có, hiện tại đã không có. Thượng Quan tiểu thư, nghe nói ngài là đang đợi ngài bạn trai tiếp ngươi về nhà. Ân, nhưng hắn nếu là đêm nay vẫn luôn không tới đâu? Không, hắn sẽ đến, ta tin tưởng hắn. Thượng Quan tiểu thư, ngài bạn trai thật hạnh phúc. Nếu là ta bạn trai muốn ta chờ lâu như vậy, ta tuyệt đối không đợi. Thượng Quan Nguyệt Nhi cười khổ nói. Ta biết ta làm như vậy thực ngốc, nhưng, ta chính là tưởng có người tiếp ta về nhà. Những cái đó thành thục cửa hàng trưởng đối này tràn đầy cảm xúc, các nàng kết hôn, có hai tử, như vậy vãn đều không có về nhà, trong nhà nam nhân lại vẫn như cũ không có tới đón, bên ngoài rơi xuống vũ, cũng không ai đưa đem dù linh tinh, các nàng cũng tưởng có người tiếp a. Chính là, không có, nhưng tuy rằng không có, lại mỗi ngày đều chờ mong ăn xong bữa ăn khuya. Mọi người tiếp tục bồi Thượng Quan Nguyệt Nhi chờ, Thượng Quan Nguyệt Nhi tiếp tục chọn thương phẩm, có cửa hàng trưởng nói giỡn nói. Thượng Quan tiểu thư, đã có thể chờ ngươi bạn trai mua đơn. Chúng ta tháng này công trạng, nhưng tất cả đều siêu tiêu. Một chỉnh năm đều không cần sầu lạc. Hẳn là, làm khó các ngươi đều chịu thương chịu khó bồi ta chờ, không có việc gì. Tương phùng tức là có duyên. Chúng ta cũng coi như là vinh hạnh. Lần đầu tiên như vậy cùng kinh thành tứ đại gia tộc thiên kim đại tiểu thư như vậy ở chung hòa hợp. Nói chuyện phiếm đâu, kỳ thật chúng ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy cao ngạo a. Chẳng qua không phải một vòng tròn người, rất khó đi đến cùng nhau. Thượng Quan tiểu thư, ngài có WeChat sao? Chúng ta thêm một chút bái, về sau có cái gì tân khoản ra tới, có thể trước tiên thông chi ngươi đâu. Có thể a. Vì thế Thượng Quan Nguyệt Nhi mua sắm cùng chi lộ từ giờ khắc này mở ra. Còn ở đường xá trung bôn ba Diệt Tu, từ đây mở ra gian khổ dưỡng thê chi lộ, mãi cho đến rạng sáng 1 giờ chung, Diệt Tu thân ảnh mới xuất hiện. Thương trường người bán hàng có đều nằm bò ngủ rồi. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhìn hắn đầy người chật vật, cả người toàn bộ đều bị nước mưa xối ướt đẫm hình ảnh, đáy lòng bùm bùm nhảy dựng lên, thực chật vật, nhưng vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy? Soái như vậy có nam nhân vị đâu? Người đã đến rồi, ân, đi, chúng ta về nhà, chờ một chút, mua đơn, hảo, hắn đem trong bóp tiền tạp đưa cho nàng. Thượng Quan Nguyệt Nhi cầm tạp, đi mua đơn, này đó, đêm nay quá muộn, ngày mai toàn bộ đều cho ta đưa đi. Thượng Quan gia tốt. Thượng Quan tiểu thư, hoan nghênh lần sau quang lâm, đêm nay, cảm ơn các ngươi, không, nên là chúng ta cảm ơn ngươi, ngươi giúp chúng ta này mấy nhà cửa hàng, đạt tới tối cao tiêu thụ ngạch, hẳn là, chúng ta đây đi trước, từ từ, ân, liền thấy vị kia cửa hàng trưởng đột nhiên đi đến Diệt Tu trước người nói. Vị tiên sinh này ngài hảo, Thực mạo muội báo cho ngài một câu, ngài bạn gái đợi ngươi đâu gần 13 tiếng đồng hồ thời gian. Hy vọng ngài cuối cùng một lần làm nàng chờ ngài, bởi vì đám người tư vị, thật sự thật không dễ chịu tuy rằng thượng quan tiểu thư không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng, chúng ta đều có thể nhìn ra được tới, nàng sợ hãi ngươi không tới, nhưng lại vô điều kiện tin tưởng ngươi sẽ đến. Cho nên vẫn luôn chống đỡ chờ tới bây giờ, 13 tiếng đồng hồ, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng xem như một loại dày vò, không biết vì sao, Diệp Tu nghe đến mấy cái này lời nói. Hốc mắt có chút phiếm toan, hắn sắc mặt nghiêm túc hứa hẹn nói. Cảm ơn ngươi báo cho, ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần, tốt, hoan nghênh hai vị khách nhân, lần sau quang lâm, hảo. Tái kiến, hai người nắm tay rời đi, tới rồi thương trường cửa. Bên ngoài đã không có gì chiếc xe, thượng quan Nguyệt Nhi nói. Diệp Tu, đi phái người đưa các nàng về nhà đi. Trời mưa đâu? Hảo, ta lập tức an bài, vì thế hơn phân nửa đêm. Thanh Long Bang những cái đó độc thân tiểu tử nhóm. Toàn thể xuất động, Diệp Tu cùng thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp trở về thượng quan gia, dọc theo. Đường đi. Hai người tay đều không có buông ra quá, hai người cái gì cũng chưa nói. Lại cảm giác càng tiến thêm một bước, hắn đầy người chật vật. Cả người thoạt nhìn mỏi mệt bất kham, hoàn toàn tưởng tượng được đến. Hắn trải qua chút cái gì, nàng bị hắn nắm mang về nhà. Trên mặt treo hạnh phúc tiểu nữ nhân hương vị tuy rằng đến chậm. Nhưng nàng lại không có trách móc, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Chỉ cần hắn tới. Nàng liền thấy đủ, chỉ cần có người mang nàng về nhà là đủ rồi, hai người đáy lòng đều là động dung, nàng không hỏi. Hắn lại tưởng nói, phi cơ nửa đường đã xảy ra chuyện. Ta nhảy phi cơ, ở núi sâu rừng già, đi rồi thật lâu mới đi ra ngoài, rồi sau đó lại xoay vài tranh xe, mới tìm được địa phương ngồi máy bay tới rồi tiếp ngươi. Nguyệt Nhi, đừng trách ta thiên. Cư nhiên nguy hiểm như vậy. Diệp Tu, thực xin lỗi, đều do ta quá tùy hứng. Cho ngươi thêm phiền toái, vĩnh viễn đều không cần cùng ta nói xin lỗi. Ngươi có thể cùng ta ở bên nhau. Đã là trời cao ban cho ta tốt nhất lễ vật. Nguyệt Nhi, chúng ta không đính hôn ân. Ta tưởng trực tiếp đem ngươi cưới về nhà. Sau đó vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Phong cách quá nhanh. Tỏ vẻ tiếp thu vô năng, nàng thượng quan Nguyệt Nhi liền phải gả chồng sao? Hắn nói, ta tưởng về sau mỗi ngày đều tiếp ngươi về nhà. Sau đó, có một cái thuộc về chính chúng ta ra, ngươi tưởng ở nước ngoài sinh hoạt. Liền nước ngoài, ngươi tưởng ở kinh thành sinh hoạt, chúng ta đây liền mua phòng. Ở kinh thành sinh hoạt, về sau ngươi tưởng sinh hài tử. Chúng ta liền sinh, không nghĩ, ta không có cha mẹ. Cũng không có cái loại này áp lực, cả đời hai người quá cũng có thể, nếu ngươi nguyện ý cho ta sinh hài tử. Sẽ rất đau, thực vất vả, ta sẽ thân thủ giúp ngươi mang, tự mình giáo dưỡng hắn thành nhân. Ngươi phụ trách hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi, chờ ra rồi. Chúng ta ở nước ngoài mua một bộ trang viên, ở nơi đó dưỡng lão, ngẫu nhiên đi xem con của chúng ta quá đến được không? Nói không chừng về sau còn có tôn tử, chúng ta có thể cùng nhau mang tôn tử. Hết chương.